xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, điện ảnh cùng đầu tư. Song càng hợp nhất, ra ngư một nhà nhưng thật ra không gì cảm giác, sinh ý nhiều lúc sau. Đối với Tân Tăng một cái sinh ý, cũng bắt đầu thực bình thường tâm, cũng không cảm thấy kích động, huống hồ là loại này chỉ móc tiền. Cơ bản không tham dự quản lý sinh ý, càng là không cần tốn tâm tư, còn không bằng Tôn Yến Ni chính mình công ty điện ảnh. Cùng với Lâm Hướng Bắc kia xa hoa tiểu khu hạng mục càng làm cho hai người quan tâm, liền Lâm gia, Tôn gia cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, cũng đều là hỏi chuyện này, bởi vì Tôn Yến Ni kia bộ điện ảnh lập tức sơ năm liền phải chiếu, lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, làm tới rồi ánh những việc này, đều là lần đầu tiên, thật làm này một hàng, Tôn Yến Ni mới biết được. Làm điện ảnh không phải dễ dàng như vậy, muốn chiếu cũng phải tìm rạp chiếu phim hợp tác, bởi vì nàng là tân công ty, nhân gia cũng không xem trọng nàng tiểu điện ảnh, cho nên bài thời gian cũng không phải thực hảo, Tôn Yến Ni nói. Dù sao chỉ là cái vốn ít điện ảnh, viên ta một cái tâm nguyện liền tính, kiếm không kiếm tiền cũng không ngóng trông, không lỗ vốn là hành, Phương Thu Vân nói. Lần này còn chưa tính, về sau làm buôn bán vẫn là phải có kế hoạch, không thể chỉ xem chính mình yêu thích, Gia Ngư nói. Bà ngoại, mụ mụ kiếm tiền thực nỗ lực lạp, lúc này đây chính là vì vui vẻ, đây là kiếm tiền ý nghĩa a, nghe được Gia Ngư nói. Tôn Yến Ni trong lòng cũng xác thật cảm thấy vui vẻ. Khuê nữ đối nàng thật là hảo a. Vẫn luôn kiên định duy trì nàng, về sau nàng cũng muốn như vậy kiên định duy trì Ngư Bảo hứng thú yêu thích, xài bao nhiêu tiền đều được. Phương Thu Vân cười lắc đầu, được rồi, các ngươi hai mẹ con là một nhà, ta nhưng thật ra thành người xấu mới không phải đâu. Bà ngoại đương nhiên cùng chúng ta cũng nhất thân lạp, bà ngoại là đại gia trưởng, ta cùng mụ mụ đều nghe bà ngoại, cho nên muốn giải thích cấp bà ngoại nghe. Phương Thu Vân nở nụ cười, đứa nhỏ này này há mồm a. Tuy Hướng Bắc nhất sẽ hống người, cứu cứu Tôn Yến hồi nhưng thật ra hỏi Lâm Hướng Bắc cái kia tiểu khu sự tình. Hắn là chuẩn bị ở bên trong đính một căn hộ, hy vọng đến lúc đó lưu cái đại hộ hình, hắn đi theo làm bữa sáng cửa hàng cũng coi như kiếm lời. Không nói đại phú đại quý, mua phòng là tuyệt đối mua nổi, muội muội cùng cha mẹ đều trụ thượng biệt thự. Hắn cùng lão bà Lưu Thư Tĩnh liền suy nghĩ vẫn là muốn đổi phòng ở, Lâm Hướng Bắc nói. Này không cần các ngươi nói, ta đều lưu ý hảo, bao gồm ta đại ca nhị ca trong nhà, đều lưu chữ đâu, tầng cao nhất phục thức phòng, Lưu Thư Tĩnh hỏi, cái gì kêu phục thức phòng? Chính là cùng biệt thự có chút giống, trong phòng cũng là lầu trên lầu dưới, còn có sân phơi phơi nắng, bất quá cái này phòng nguyên thiếu, mỗi một đống lầu cũng liền đỉnh tầng làm cái này hộ hình, này vừa nghe. Tôn Yến hồi hai vợ chồng quả nhiên cảm thấy hảo, mua không nổi biệt thự, trụ cái này cũng hảo a, hơn nữa tầng cao nhất cũng hảo, trụ đến cao, xem đến xa. Hai vợ chồng lập tức tỏ vẻ cần thiết lưu một bộ, Phương Thu Vân vừa ăn cơm. Biên nói, Hướng Bắc niệm các ngươi đâu? Các ngươi cũng đem tiền chuẩn bị hảo. Quay đầu lại chạy nhanh đưa tiền giao phòng. Đỡ phải huynh đệ chi gian không hảo tính sổ, có chút lời nói Yến Ni khó mà nói. Nàng cái này trưởng bối đến nói, cũng không thể bởi vì Yến Ni hai vợ chồng có tiền liền không rõ tính sổ, Tôn Yến hồi chạy nhanh nói. Mẹ, yên tâm đi, tiền đều chuẩn bị đâu, Lưu Thư Tĩnh nói. Quay đầu lại trang hoàng linh tinh, cũng đều giao cho Hướng Bắc, Lâm Hướng Bắc sảng khoái nói. Không thành vấn đề, Tôn Yến hồi lại quan tâm nói. Hướng Bắc, người kia tiểu khu như vậy đại, phòng ở bán cho hết sao? Chậm rãi bán. Giang thị lớn như vậy, Giang Đông tỉnh lớn như vậy, luôn có người muốn mua phòng. Lâm Hướng Bắc thật đúng là không lo lắng chuyện này, bởi vì hắn phòng ở là thật sự kiến đến xinh đẹp, tựa như Ngư Bảo phía trước nói giống nhau. Phòng ở hào, thật không lo lắng bán không ra đi, bởi vì xem qua người đều sẽ nhớ thương thượng, cho nên Lâm Hướng Bắc cũng kiên định về sau phải đi hào phẩm chất bất động. Sản lộ tuyến, đầu 5 năm, Tôn Yến Ni bạn bè thân thích đều đi rạp chiếu phim duy trì điện ảnh, bộ điện ảnh này là một bộ thanh xuân loại tình yêu tiểu thuyết, Gia Ngư trước kia cũng không thấy quá này bộ tác phẩm, thế giới này rốt cuộc là có chút biến hóa, rất nhiều đồ vật là giống nhau, rất nhiều chi tiết cũng có điều bất đồng, bất quá Gia Ngư cảm thấy có lẽ là bởi vì chính mình đời trước xem tiểu thuyết thiếu, cho nên chưa thấy qua này bộ tác phẩm, kia một đời cái này tác phẩm cũng không có gặp được Yến Ni mụ mụ loại này có thực lực fan đánh ra tới, hiện tại bị Yến Ni mụ mụ đánh ra tới. Gia Ngư cũng không biết cái này kịch có thể hay không hỏa, bất quá Gia Ngư kỳ thật là có một chút nho nhỏ chờ mong, bởi vì cái này kịch là trải qua cải biến, cái này nguyên tác kết cục là một cái bi kịch kết cục. Vai chính hai người là ở đọc cao trung thời điểm nhận thức, cảm tình chi gian lôi kéo, tác giả viết đến phi thường hào, đây cũng là làm Tôn Yến Ni thích duyên cớ. Nhưng là kết cục tác giả đầu bút lông vừa truyền. Thế nhưng bi, cái này tác giả đại khái là tưởng phản đối yêu sớm, cho nên ở kết cục thời điểm viết hai người kết hôn. Sau đó bởi vì đọc sách thời điểm không hào hào niệm thư quang luyến ái, cho nên hôn sau hai người quá túng quẫn sinh hoạt, đối mặt dưỡng dục hài tử áp lực, hai người dần dần ngược lại quá không nổi nữa. Chỉ dư làm người thổn thức kết cục. Chuyện xưa cuối cùng, nữ nhân ôm hài tử xách theo dương hành lý rời đi bóng dáng. Tôn Yến Ni cảm thấy cái này kết cục không tốt. Lúc ấy liền có cùng biên kịch nói muốn sửa ý tưởng. Biên kịch kỳ thật cũng tưởng sửa, bởi vì cảm giác phía trước quá tốt đẹp, đột nhiên một chút biến thành chủ nghĩa hiện thực, có chút không thích hợp nhi. Nếu là một bộ trường kịch còn hào, có cái giảm sóc, mấu chốt là đây là điện ảnh a, màn ảnh vừa chuyển bi, cảm giác muốn bị mắng, nhưng là cải biến lúc sau, cảm giác lại không phải cái kia mùi vị, hơn nữa hiện tại rất nhiều gia trường xác thật cũng phản đối yêu sớm, chụp cái điện ảnh duy trì yêu sớm cũng không tốt, Gia Ngư lúc ấy liền thuận miệng nhắc tới. Nếu không liền viết cái kia kết cục chỉ là hai người một giấc mộng, mơ thấy hai người yêu sớm lúc sau mang đến hậu quả, sau đó chia tay, nỗ lực học tập, nhiều năm sau hai người công thành danh toại gặp lại. Biên kịch lúc ấy liền vỗ đùi, tạm thời phân biệt là vì càng tốt gặp lại, mộng ảo cùng hiện thực kết hợp, vì thế liền trực tiếp động bút sửa lại. Lúc này Quỳnh Giao kịch đã bá bình, bởi vậy Tôn Yến Ni này bộ tình yêu điện ảnh cũng không có vẻ đột ngột. Hơn nữa vườn trường thời kỳ cái loại này cảm tình cũng rất tiểu thanh tân, lôi kéo cảm càng là làm rất nhiều người nhớ tới chính mình tuổi dậy thì ngây thơ hồi ức, đột nhiên phong cách đột biến. Cao trung tốt nghiệp, hai người liền kết hôn, đại học cũng chưa đi đọc, sinh hoạt sau khi kết hôn đầy đất lông gà. Dạp chiếu phim người xem bắt đầu chụp ghế dựa, may mắn một đoạn này chỉ là đơn giản quay chụp, tình tiết không nhiều lắm, cho nên thực mau người xem phát hiện, nguyên lai chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh ngày hôm sau. Nam nữ chủ còn ở cao trung niệm thư, nam nữ chủ sáng sớm ở vườn trường cửa gặp mặt thời điểm, liền nhiều một chút tang thương cảm, hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng chăm miệng một lời chính mình là một giấc mộng. Cảnh trong mơ đối thượng, tang thương cảm càng trọng, mặt sau chính là vì càng tốt tương lai. Quyết định tách ra, không có chuyển giáo. Hai người vẫn là ở một cái trường học. Gặp mặt thời điểm, vẫn như cũ gặp tâm cười. lại không hề là qua đi như vậy. Đi học thời điểm chỉ biết truyền tờ giấy, nhìn lén đối phương. Đạo diễn cố ý cho vài cái hai người nỗ lực học tập màn ảnh, cuối cùng hai người thi đậu chính mình ái mộ đại học. Chuyện xưa kết cục. Vài năm sau đồng học tụ hội, hai người gặp mặt, đều mở ra tiểu ô tô ngừng ở khách sạn cửa, ngăn nắp lượng lệ xuống xe, tựa hồ là lòng có sở cảm. Hai người quay đầu lại, nhìn về phía đối phương, trên mặt lộ ra tươi cười. Cuối cùng kết cục là một cái mở ra thức kết cục, rốt cuộc có kia một hồi. Quá mức chân thật cảnh trong mơ, cho nên rốt cuộc có thể hay không ở bên nhau, là một cái trì hoãn, cũng cho người xem một cái tưởng tượng không gian, thậm chí cái kia mộng rốt cuộc là cảnh trong mơ. Vẫn là song song thời không? Cũng có người ở suy đoán, bởi vì chuyện xưa bên trong hai người nghe vật lý khóa thời điểm, có cái tình tiết là lão sư nhắc tới quá vật lý giới song song thời không khái niệm. Người xem cảm thấy cái này màn ảnh hẳn là không phải bạch cấp. Đây là một cái ám chỉ mà nằm mơ ngày đó. Còn có một cái thất tinh liên châu màn ảnh, sau khi xem xong, mọi người chưa đã thèm, biên đi ra rạp chiếu phim, biên còn ở thảo luận, cái này điện ảnh thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Có tốt đẹp, có hiện thực, cuối cùng thông qua nỗ lực, một lần nữa đạt được tốt đẹp kết cục. Dù sao điện ảnh phiếu là không uổng phí. Gia Ngư cảm thấy cái này tác giả lợi hại chỗ ở chỗ viết thanh xuân mối tình đầu, cảm giác viết đến thật tốt quá. Khó trách mụ mụ muốn ý Nan Bình chụp cái này điện ảnh. Xem xong điện ảnh, Tôn Yến Ni cảm thấy viên mãn. Nàng nam nữ chủ ở nàng nỗ lực hạ, rốt cuộc có vô hạn khả năng. Ta liền nói, cũng không phải sở hữu yêu sớm cũng chưa kết cục tốt. Ta và ngươi ba ba thật tốt a. Tác giả lúc trước viết cái kia kết cục, ta nhìn lúc sau thật là mấy ngày không muốn ăn cơm. Về nhà thời điểm, Tôn Yến Ni biên lau cảm động nước mắt, biên cùng Gia Ngư nói, Lâm Hướng Bắc vừa muốn gật đầu, đột nhiên phát hiện khuê nữ nghe được nghiêm túc, lập tức nói, đây cũng là một phần vạn khả năng, càng nhiều vẫn là giống chuyện xưa bên trong như vậy, ở không thành thục thời điểm bắt đầu một đoạn tình yêu, chậm trễ rất tốt thời gian, mặt sau nhật tử quá đến không như ý, liền phải cho nhau oán giận, cho nên khuê nữ a, người cũng không nên yêu sớm. Gia Ngư đầy đầu hắc tuyến, ba ba, ta còn kém mấy tháng mới mãn 11 tuổi, khụ khụ. Có chút đạo lý là muốn từ nhỏ dạy dỗ. Lâm Hướng Bắc nghiêm túc nói. Tôn Yến Ni nói, đúng đúng đúng, cái này phải nhớ kỹ, không cần học chúng ta. Người ba ba lúc trước chính là một trương miệng đem ta hống. Người xem hắn lúc trước trừ bỏ một trương miệng, còn có gì? Dù sao nếu ai hoa ngôn xảo ngữ hống người, ta liền cách khá xa xa. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép. Gia Ngư thật sự vô ngữ, nàng thật sự sẽ không yêu sớm, nàng đời trước cũng chưa nghĩ tới luyến ái đâu, đến nỗi đời này càng không thể yêu sớm, nàng muốn có được lấp lánh sáng lên nhân sinh, đây là yêu cầu thời gian cùng tinh lực, ai có thời gian yêu sớm a? Ta bảo đảm sẽ không. Lâm Hướng Bắc yên tâm, ta tin tưởng chúng ta, Ngư Bảo. Tôn Yến Ni cười nói, vậy các ngươi cảm thấy hôm nay điện ảnh có xuất sắc không a? Đẹp, diễn viên tuyển hào, đạo diễn cũng chụp hào. Cái này là lời nói thật, điện ảnh không riêng gì xem kịch bản, màn ảnh cảm là trọng yếu phi thường. Nếu màn ảnh chụp không tốt, không thể ở ngắn ngủn hơn một giờ bên trong cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng màn ảnh, kia này điện ảnh liền không như thế nào. Lần này cái này điện ảnh liền chụp đến không tồi. Gia Ngư không hiểu cái gì chuyên nghiệp tri thức, nhưng là lấy người xem góc độ tới nói, câu chuyện này là thực tốt bày ra ra tới. Nàng cảm thấy chính là chụp đến tương đối thành công, không giống có chút điện ảnh, từ đầu nhìn đến đuôi, cũng chưa làm hiểu là muốn chụp cái gì chủ đề. Gia Ngư hỏi, mụ mụ, Ngươi từ nơi nào mới đến đạo diễn a? Này đạo diễn nàng cũng là chưa từng nghe qua, người khác đề cử a. Vốn dĩ tưởng thỉnh đại đạo diễn, thỉnh không dậy nổi, nhân ra chướng mắt ta vờ. Loại này tân suất đạo diễn liền nguyện ý thử một lần. Ta cũng không nghĩ tới có thể đánh ra cái này hiệu quả tới, Lâm Hướng Bắc nói. Cho nên muốn nhiều cấp tân nhân cơ hội, có chút tân nhân vì suất đầu. So có kinh nghiệm người càng nguyện ý đi phí thời gian nỗ lực, Tôn Yến Ni nói. Vốn dĩ ta có điểm không tự tin, hôm nay xem đại gia phản hồi, ta cảm giác cái này điện ảnh có phải hay không còn có chút hy vọng kiếm tiền. Trong miệng nói đúng không để ý, nhưng là nếu có thể kiếm tiền, kia tự nhiên tốt nhất lạp, Gia Ngư nói. Mụ mụ, cái này nói không chừng, còn phải xem số liệu đâu, điện ảnh thứ này quá mơ hồ. Có chút không bị xem trọng tác phẩm. Ngược lại đại kiếm, có chút bốn phía tuyên truyền. Ngược lại cuối cùng thảm đạm xong việc, Tôn Yến Ni thật đúng là rối rắm đi lên, sáng sớm hôm sau liền. Gọi điện thoại đi công ty hỏi ngày hôm qua tình huống, công ty có người là chuyên môn phụ trách viện. Tuyến này một khối, tối hôm qua cũng là cả đêm không ngủ đâu. Số liệu thống kê hảo lúc sau, càng là hưng phấn đến không ngủ, Tôn Tổng. Chúng ta cái này điện ảnh tình huống thực hào, rạp chiếu phim đã chuẩn bị thêm phô trương, dựa theo trước mắt hưởng ứng, phi thường hào. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni nhéo đem nắm tay, mấu chốt là Tôn Yến Ni cái này điện ảnh lại qua một ngày. Còn thượng báo chí, cảm thấy nàng cái này điện ảnh có giáo dục ý nghĩa, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, nàng thuần túy chính là vì sửa kết cục. Không nghĩ cảm nhận chung tốt đẹp nam nữ nguyên nhân chính vì đầy đất lông gà hôn nhân trở nên hoàn. Toàn thay đổi, mặc kệ như thế nào, bộ điện ảnh này xác thật trở thành một con hắc mã. Tuy rằng thanh thế so ra kém đại chế tác, nhưng là tiêu thụ lại phi thường hào. Còn có người ở báo chí thượng viết bình luận điện ảnh. Đánh giá bộ điện ảnh này thành công chỗ. Cảm thấy bộ điện ảnh này chính là gia nhập tân nguyên tố ở bên trong. Chỉ là song song không gian, bất đồng nhân sinh lộ tuyến, liền rất hấp dẫn người. Hoàng Nhạc cũng thấy được báo chí, nàng không đi xem điện ảnh. Nhưng là ở trong nhà không có việc gì cũng sẽ xem báo chí, nhìn đến mặt trên tin tức. Nhìn đến về song song thời không thiết tưởng, nàng liền nghĩ tới chính mình này rốt cuộc là trọng sinh. Vẫn là tới rồi mặt khác một cái nhân sinh lộ tuyến đâu. Sau đó bắt đầu tự oán tự ngải, cảm thấy chính mình thật sự vận khí không tốt lắm, chẳng sợ có trọng tới cơ hội, nhật tử cũng không có so với phía trước hảo, thế giới này. Không ai ái nàng, nguyên bản tưởng dựa vào ba ba, thoạt nhìn cũng không đáng tin, đến bây giờ người cũng không biết chạy đi đâu. Nàng thân mụ liền càng không cần phải nói, mỗi ngày ấy cơ bản làm lơ nàng. Lúc này, Hoàng Nhạc rốt cuộc ý thức được chính mình có phải hay không cũng nên học điện ảnh bên trong nam nữ. Chủ giống nhau, nỗ lực một phen đâu. Nàng tưởng nỗ lực không phải nỗ lực học tập, mà là nhớ thương học Gia Ngư đi đầu tư mua sắm ngôi cao, nàng không hiểu làm buôn bán. Tuy rằng trong đầu có điểm từ, nhưng là bởi vì chưa làm qua sinh ý, cho nên thực tế thao tác là hoàn toàn không hiểu. Nàng cũng không biết đi nơi nào nhập hàng. Hơn nữa nàng tự giác chính mình tuổi còn nhỏ, cũng không có khả năng đi làm buôn bán. Vậy chỉ có thể đầu tư. Vấn đề tới, nàng căn bản không biết cái kia mua sắm ngôi cao công ty như thế nào liên hệ. Mãi cho đến Nguyên Tiêu, Tôn Yến Ni bộ điện ảnh này tốt đẹp mối tình đầu liền từng buổi chật ních. Khen ngợi không ngừng, tuy rằng còn chưa tới chia nhật tử. Nhưng là chỉ là chiếu mấy ngày nay bán ra tiền. Đã sớm hồi bổn, còn có đến kiếm, mặt sau còn sẽ tiếp tục bá ra kiếm tiền. Về sau còn có thể bán cho đài truyền hình, này bút chướng tính toán. Lâm Hướng Bắc là thật sự toan, phim ảnh thật kiếm tiền a. Lại tưởng đầu tư phim ảnh. Bất quá đã đáp ứng rồi muốn đem tiền nhàn rỗi cấp Ngư Bảo đầu tư cái kia mua sắm ngôi cao đâu. Cũng chỉ có thể chờ về sau kiếm tiền đầu tư phim ảnh, bởi vì lần này thành công. Tết Nguyên Tiêu hôm nay, Tôn Yến Ni còn cấp công ty khai một hồi khánh công yến, còn cố ý mang theo Gia Ngư đi cảm thụ một chút bầu không khí. Mở màn thời điểm, Tôn Yến Ni rất có phạm nhi ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, đứng ở trên đài cảm tạ đại gia cống hiến cùng trả giá. Nói lên lần này thu hoạch, cuối cùng quyết định cho đại gia phát một lần tiền thưởng, cùng nhau cảm thụ được mùa vui sướng. Cuối cùng này một câu đạt được đại gia thiệt tình thật lòng vỗ tay. Gia Ngư đứng ở dưới đài nhìn trên đài mụ mụ, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Xuống đài sau, đại gia tận tình ăn uống, Tôn Yến Ni tắc lôi kéo Gia Ngư trong tầm tay ăn cái gì biên hỏi. Ngư Bảo, vừa mới mụ mụ nói được như thế nào? Phi thường hào, mụ mụ là ta kiêu ngạo. Tôn Yến Ni cười, nhỏ giọng nói, ta biết vừa mới giảng nhiều như vậy, kỳ thật đại gia thích nhất nghe chính là cuối cùng một đoạn. Cuối cùng một đoạn là phải cho đại gia phát tiền thưởng. Gia Ngư nói, thật sự đồ vật đương nhiên cần thiết có, nhưng là cảm xúc giá trị cũng rất quan trọng. Mụ mụ trong lòng biết đại gia trả giá, cho nên mới cho đại gia phát tiền thưởng. Đại gia cũng sẽ bởi vì cái này biết mụ mụ là bá nhạc. Tôn Yến Ni gật đầu. Ngươi nói đúng, vật chất cùng tinh thần đồng dạng quan trọng. Quay đầu lại ta muốn nhiều nhìn xem thư, nhìn xem về sau sao khen người. Công nhân nhóm thực mau liền bưng chén rượu lại đây, cùng lão bản mẹ con chạm cốc. Đặc biệt là nhân cơ hội nhiều nhìn xem lão bản bảo bối khuê nữ. Nghe nói vị này tiểu công chúa chính là hàng năm khảo toàn thị đệ nhất a, còn lấy cả nước Olympic toán quốc vàng thưởng. Dương Cầm cũng lấy quá khen, nhìn nhìn lại nhân gia này tràn ngập linh khí diện mạo, trong nhà còn như vậy có tiền, còn bị cha mẹ như vậy đương bảo bối sủng, quả thực chính là nhân sinh người thắng a. Chờ Tôn Yến Ni đi cùng đạo diễn chào hỏi thời điểm, Gia Ngư đã bị mấy cái tiểu tỷ tỷ vây quanh. Đại gia hỏi nàng ngày thường như thế nào học tập a, khen nàng giống tiểu công chúa giống nhau hạnh phúc. Gia Ngư nói, học tập thực vất vả, ta mỗi ngày vì học tập cơ bản không có nghỉ ngơi thời gian. Tôn tổng quản đến như vậy nghiêm khắc sao? Thoạt nhìn không giống a. Tôn tổng thoạt nhìn nhưng không giống như là cái nghiêm khắc mụ mụ. Gia Ngư nói, mụ mụ rất bận, ta muốn tự giác học tập, không thể làm mụ mụ phân tâm. Ba ba mụ mụ trước kia gây dựng sự nghiệp nhưng vất vả lắm. Ba ba vì nói sinh ý đi công tác, còn gặp được quá cướp bóc. Mụ mụ nửa đêm đánh xe đi phương Nam nhập hàng, ở xe lửa thượng buổi tối cũng không dám ngủ. Lúc ấy chị An không tốt, ta cùng bà ngoại nhưng lo lắng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ta muốn càng nỗ lực học tập, như vậy mới có thể làm một cái có người có bản lĩnh, có thể giúp được ba ba mụ mụ. Gia Ngư nói lên này đó là muốn cho công nhân đều biết lão bản là làm đến nơi đến chốn gây dựng sự nghiệp lên, không phải trời sinh kẻ có tiền. Gian khổ gây dựng sự nghiệp hình tượng khẳng định là so thiên long nhân muốn càng tốt, cũng làm công nhân biết làm đến nơi đến chốn nỗ lực là có cơ hội cùng lão bản giống nhau phát đạt. Nàng lời này thật đúng là làm những người này trong lòng thổn thức. Quả nhiên lão bản không phải người thường có thể làm sự tình, không trải qua một phen mưa gió như thế nào có thể kiếm đồng tiền lớn. Lão bản khuê nữ cũng thật là lợi hại, như vậy gia đình điều kiện còn biết đau lòng ba mẹ muốn nỗ lực học tập đâu. Khánh công yến kết thúc, về Tôn Yến Ni nữ sĩ gây dựng sự nghiệp chuyện xưa đã truyền lưu khai, thậm chí còn có mấy cái phiên bản, trong đó không thiếu mạo hiểm tình tiết. Chờ trở về thời điểm, Tôn Yến Ni chính mình đều nghe xong một chút tin tức, bởi vì uống xong rượu khiến cho tài xế lái xe đưa, Tôn Yến Ni ngồi ở ghế sau. liền cùng Gia Ngư nói lên chuyện này. Gia Ngư nói, là ta nói à, bất quá ta cũng không biết đại gia sao truyền biến dạng. Bất quá ta muốn cho đại gia biết, mụ mụ thành công không phải bởi vì ai trợ giúp, mà là bởi vì mụ mụ chính mình trả giá rất nhiều nỗ lực. Ăn rất nhiều người khác, ăn không hết khổ, nghe được Gia Ngư nói như vậy. Tôn Yến Ni ngược lại mặt đỏ, cũng không có lạp, cũng không phải như vậy vất vả. Gia Ngư nói, mụ mụ chính mình đi công tác thời điểm, không cũng có sợ hãi thời điểm sao? Xa lạ địa phương, mặc kệ mùa hè vẫn là mùa đông đều phải nơi nơi khảo sát. Ta đều biết đến, thành công vui sướng, không thể che giấu chúng ta Tôn Tổng trải qua quá gian khổ lịch trình. Tôn Yến Ni trong lòng dâng lên vô hạn cảm động, vất vả đương nhiên là có a. Lần đầu tiên ngồi xe lửa đi nơi khác thời điểm, có chờ mong cũng có sợ hãi, xác thật cả đêm không dám ngủ, bởi vì nghe nói có đôi khi xe lửa thượng có người trắng trợn táo bạo cướp bóc đâu. Hơn nữa hướng Bắc còn trải qua quá một lần, nàng đương nhiên sợ hãi, chỉ là lần lượt đi tới. Tựa hồ cũng liền đã quên, nhưng là nàng nữ nhi nhớ rõ đâu, nàng bảo bối a. Vĩnh viễn đều là mụ mụ chi kỷ tiểu áo bông, nàng đem Gia Ngư ôm vào trong ngực. Thật ấm a, về đến nhà thời điểm đã là hơn 8 giờ tối, bất quá trong tiểu khu thực náo nhiệt. Dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu, ban quản lý tòa nhà là làm hoạt động, mãn tiểu khu đều là các kiểu đèn lồng. Còn có rất nhiều nghiệp chủ ra tới đoán đố đèn chơi, nhìn đến cái này náo nhiệt. Tôn Yến Ni lập tức quyết định về nhà đổi cái quần áo liền ra tới chơi, Ngư Bảo lập tức muốn khai. Rằng đâu, hai người tới rồi cửa nhà, vừa muốn vào cửa, liền nhìn đến một cái hài tử đứng ở nhà mình cửa, Tôn Yến Ni không thấy rõ. Còn tưởng rằng là trong tiểu khu nhà khác hài tử. Nhưng thật ra Gia Ngư phía trước gặp qua Hoàng Nhạc, cho nên nhìn kỹ vài lần, nhận ra tới, không chờ Gia Ngư kêu nàng. Hoàng Nhạc chính mình đã đi tới, Tôn Yến Ni đến gần cũng nhận ra tới. Nhạc Nhạc, ngươi buổi tối như thế nào ra tới? Mụ mụ ngươi đâu? Ta tìm Gia Ngư. Hoàng Nhạc có chút biệt nữ nói, nàng cũng không tưởng đối mặt dưỡng mẫu. Đặc biệt là hiện giờ như vậy thành công dưỡng mẫu lúc này ăn mặc lễ phục. Bên ngoài khoác màu trắng áo choàng, thoạt nhìn rất cao quý, cùng nàng trong ấn tượng dưỡng mẫu hoàn toàn bất đồng. Nàng trong lòng tự nhiên mà vậy xuất hiện ra bất đồng cảm xúc. Lớn nhất cảm xúc chính là không cam lòng. Vì cái gì Gia Ngư mụ mụ liền vĩnh viễn đều là cao quý? Mặc kệ là Trần Mỹ Hà, vẫn là Tôn Yến Ni, cấp Gia Ngư đương mụ mụ thời điểm, liền sẽ nỗ lực trở nên ưu tú, vì cái gì cho nàng đương mụ mụ thời điểm, liền không thể nỗ lực đâu. Cái này làm cho nàng đối Tôn Yến Ni cũng sinh ra một loại mơ hồ oán khí, Tôn Yến Ni cũng không biết. Nàng trong lòng ý tưởng, nhưng là từ Hoàng Nhạc nháo quá nhảy lầu sự kiện lúc sau. Trong lòng nàng liền trở nên có chút nguy hiểm, nàng nhưng không yên tâm làm Ngư Bảo đơn độc cùng Hoàng Nhạc ở bên nhau. Vì thế liền đứng ở bên cạnh cũng không đi, Gia Ngư nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi, ta nhìn cái kia điện ảnh, ngươi cảm thấy cái kia song song thời không thật sự tồn tại sao? Hoàng Nhạc quan sát Gia Ngư nói. Này ta nào biết đâu rằng... Này không đều là thiết tưởng sao? Học vật lý đều biết đến. Bất quá ngươi nếu là không yêu xem khóa ngoại thư, khả năng cũng không biết. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi mua tương quan thư tịch nhìn xem. Hoàng Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Gia Ngư là từ thư thượng xem ra. Gia Ngư xác thật thích học tập, nàng cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta lần trước nghe ngươi nói muốn đầu tư cái kia cái gì mua sắm ngôi cao. Ngươi có cái kia công ty điện thoại sao? Gia Ngư nói, ngươi cũng muốn đầu tư. Ta liền muốn thử xem. Hoàng Nhạc cũng không gạt, Gia Ngư đương nhiên có thể không cho cái này điện thoại, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là làm Hoàng Nhạc tiếp xúc một ít hiện thực. Có chút đồ vật, không phải nàng nghĩ đến đơn giản như vậy, đỡ phải nàng mỗi ngày oán hận bên người người, Gia Ngư đem điện thoại cho nàng. Này điện thoại kỳ thật cũng hảo tìm, lên mạng tra một chút sẽ biết. Hoàng Nhạc nhìn nhìn cái này điện thoại, cảm thấy có chút quen thuộc, lại vừa thấy, cùng nàng ở trên mạng cha không giống nhau sao? Liền cái này dãy số, Gia Ngư nói, đúng vậy, trên mạng tìm. Hoàng Nhạc hỏi, ngươi xác định, ta cũng là trên mạng nhìn đến, này còn không phải là công ty bình thường điện thoại sao? Gia Ngư nói, ngươi trước liên hệ thượng đối phương công ty, thuyết minh ý đồ đến, nhân gia tự nhiên sẽ chuyển đạt ý tưởng, sau đó ước định chính thức gặp mặt thời gian. Liền cái này điện thoại, Hoàng Nhạc nói, ngươi không có tư nhân điện thoại. Gia Ngư nói, đầu tiên tư nhân điện thoại không trải qua nhân gia đồng ý liền cấp thực không lễ phép. Tiếp theo ta cũng không có, bởi vì ta còn không có đầu tư đâu. Nhân gia lão bản căn bản không biết ta là ai. Được rồi, ngươi muốn liền phải, không cần liền đi, cho ngươi, còn không hài lòng, đối Hoàng Nhạc, nàng cảm thấy thái độ liền không thể hào. Hoàng Nhạc thấy Gia Ngư không cao hứng, quả nhiên không hé răng, nàng kỳ thật là có chút sợ Gia Ngư, cho tới nay, nàng liền không chiếm quá tiện nghi, đời trước càng là bị Gia Ngư ép tới gắt gao, dù sao điện thoại bắt được. Nàng mục đích đạt tới, xoay người liền đi rồi, thậm chí cũng chưa nói lời cảm tạ. Nhìn đến Hoàng Nhạc như vậy, Tôn Yến Ni lắc đầu, muốn nói biết nỗ lực, nàng còn ở vào nằm mơ giai đoạn, muốn nói không nỗ lực, nàng còn nghĩ kiếm tiền, chẳng lẽ liền không thể hào hào học tập. Gia Ngư cũng sẽ không nghĩ nhiều Hoàng Nhạc chuyện này, vì thế nói, mụ mụ, trở về thay quần áo đi, chúng ta đi đoán đố đèn. Tôn Yến Ni lúc này mới nở nụ cười. Hảo, đi đoán đố đèn. Qua nguyên tiêu, Gia Ngư liền khai giảng. Khai giảng đối nàng tới nói là cái việc nhỏ nhi. Nàng học kỳ sau chương trình học đều tự học xong rồi. Đã sớm bắt đầu học sơ tam chương trình học. Khai giảng nhất chuyện quan trọng nhi chính là an bài. Cao Văn Tĩnh tiếp tục đuổi theo đầu tư sự tình, trải qua ba ba mụ mụ cùng Trần mụ mụ duy trì. Nàng này cá lớn đầu tư công ty đã làm tới rồi 1.000 vạn đầu tư ngạch, cái này đầu tư tài chính. Tuy rằng so ra kém nhân gia kia mấy ngàn vạn Mỹ Kim, tốt xấu cũng coi như có chút thực lực, Gia Ngư lại viết cái điện thương hoạt động tương lai phát. Triển đoán trước thư. Cấp Cao Văn Tĩnh mang theo cùng đi tìm người nói, này nếu là không được, Gia Ngư cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao cũng không phải gì chỗ tốt đều có thể nhặt được. Nếm thử qua không được, cũng chỉ có thể phát triển khác ngành sản xuất, so với Gia Ngư bên này không xác định. Hoàng Nhạc nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy, đi học sau, liền đi dùng trường học quầy bán quà vặt công cộng điện thoại gọi điện thoại. Sau đó nói thẳng chính mình trong tay có 1 vạn đồng tiền. Muốn đầu tư đối phương, bên kia nghe được điện thoại liền lễ phép huyền cự. Hơn nữa làm Hoàng Nhạc hảo hảo học tập, không cần gọi điện thoại chơi, Hoàng Nhạc không có biện pháp. Cảm thấy đối phương có thể là xem nàng tuổi còn nhỏ không tin. Vì thế thỉnh buồng điện thoại lão bản giúp nàng gọi điện thoại thử 1 lần, đối phương lại lần nữa. Lễ phép cự tuyệt, hơn nữa tỏ vẻ, công ty cũng không tiếp thu cá nhân đầu tư, lão bản treo điện thoại. Cầm Hoàng Nhạc cấp 10 đồng tiền tiền trà nước, sau đó khuyên nhủ, tiểu bằng hữu, ngươi vẫn là hảo hảo học tập đi, đừng cả ngày nằm mơ. Ngươi nói cái này công ty ta biết đến, phía trước ta xem qua báo chí, nhân gia đầu tư đều là mấy ngàn vạn Mỹ Kim đầu tư đâu. Trường học nhất không thiếu chính là báo chí, không có việc gì liền tìm các lão sư không cần báo chí xem. Lão bản cũng là biết rất nhiều tin tức, Hoàng Nhạc ngoạc kép, trên mạng những người đó chẳng lẽ đều là gạt người sao? Cái gì trở lại quá khứ, lấy 1 vạn khối đầu tư, chờ đưa ra thị trường sau có thể thu hoạch nhiều ít 100 triệu. Đều là gạt người. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.